Cực phẩm tông sư, chương 53, có tiền mua tiên cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời khiển trách của Giang Vân Phi, bước chân Diệp Phong dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói, anh nói vậy là có ý gì? Miếng sắt này tôi bỏ tiền ra mua, sao lại không phải của tôi? Thằng nhãi, mày đúng là không biết điều, chỉ bỏ ra 500 tệ mà đòi chiếm hữu bảo vật này. Tao gần như đến cùng lúc với mày, theo quy tắc làm ăn, ai giá cao người đó thắng. Giang Vân Phi nói, nhếch miệng nhìn ông chủ, nói. Ông chủ, ông muốn 1 triệu của tôi hay là 500 tệ của tên nhãi nghèo kiết xác này? Đương nhiên là 1 triệu của cậu Giang rồi. Ông chủ có cái miệng vỉnh ban đầu còn tiếc hùi hụi, nhưng bây giờ thấy mọi chuyện đã xoay chuyển, ông ta vui mừng khôn xiết và mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nửa khuôn mặt bên phải bị tê liệt và cứng đờ, khi ông ta cười, dù nhìn thế nào thì trông cũng có chút thảm. Nghe vậy Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Nhếch miệng nhìn ông chủ nói gần từng chữ. Ông chủ, làm ăn quan trọng nhất chính là giữ chữ tín. Vừa rồi ông đã thu tiền của tôi rồi, hơn nữa vừa rồi ông cũng thừa nhận miếng sắt này thuộc về tôi rồi, không thể lật mặt như vậy được. Hừ, không phải chỉ là 500 tệ thôi sao? Bây giờ ông đây trả cho mày. Vừa nói, ông chủ miệng méo đột nhiên từ trong túi móc ra tờ 500 tệ, ném xuống chân Diệp Phong. Sau đó nhìn thẳng vào miếng sắt trong tay Diệp Phong, gian xảo nói. Được rồi, bây giờ tao đã trả tiền cho mày rồi, một là mày trả bảo bối lại, hai là bỏ 1 triệu ra. Diệp Phong nghe xong sắc mặt vô cùng u ám, cậu biết thừa, ông chủ méo miệng này hối hận rồi nên mới mặt dày đến như vậy. Lúc này, các ông chủ quầy hàng ở một bên cũng không chịu nổi nữa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ vì chính nghĩa. Hồ méo, ông làm như vậy là không được, tiền trao cháo mốc, miếng sắt này rõ ràng là của cậu bạn này rồi, còn liên quan gì đến ông nữa. Là do ông có mắt như mù, không nhận ra được bảo bối, cậu bạn này có mắt nhìn tốt, bây giờ ông làm vậy coi được sao? Đúng vậy, nếu người ta mua đồ giả ở cửa hàng của ông, lẽ nào chạy tới tìm ông đòi tiền sao? Hừ, hồ méo, tôi thấy ông không chỉ miệng méo, mắt méo, đến xương cũng méo rồi. Chẳng trách con gái ông khinh thường ông, câu nói cuối cùng, giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào trái tim của ông chủ miệng méo. Sắc mặt ông ta sa sầm đến mức cực điểm, nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt mọi người. Xì, các ông hiểu cái gì, có 1 triệu này, ông đây có thể đến Yến Kinh, à không, đi nước ngoài chữa mặt. Đến lúc đó, con gái tôi sẽ không chê tôi nữa, cách đây 1 năm, ông ta bị liệt mặt, tuy chữa khỏi nhưng để lại di chứng méo miệng, mắt lé. Con gái ông ta học mẫu giáo, có lần tổ chức hoạt động du xuân, yêu cầu người nhà đi cùng nên ông ta liền tới. Ông ta vốn đã có đôi má khỉ nhọn hoắt, và với một nửa khuôn mặt méo, những bạn nhỏ khác nhìn thấy đều tránh xa, coi ông ta như quái vật. Ban đầu ông ta không quan tâm, dắt con gái đi chơi cả ngày. Không ngờ tuần tiếp theo, con gái mỗi ngày đi học về đều buồn bực không vui, chán nản và không muốn giao tiếp với người khác. Tốn bao nhiêu công sức mới hỏi ra được, thì ra sau lần du xuân đó, những đứa trẻ khác sau khi nhìn thấy khuôn mặt của ông ta liền cô lập con gái của ông ta. Không những không chơi với cô bé mà còn nói cô bé là con gái của yêu quái, nói lớn lên cũng sẽ méo miệng, trẻ con không hiểu chuyện, trước những lời sát thương như vậy đương nhiên là rất đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ta đã cố gắng phản ánh việc này với giáo viên, nhưng không có tác dụng gì. Sau đó, ngay cả con gái của ông ta cũng bắt đầu không thích ông ta, cô bé không muốn ông ta đến đón cô bé ở nhà trẻ, sợ làm xấu mặt bản thân. Ông ta bất lực. Bây giờ muốn lấy lòng con gái chỉ còn cách đi chữa cái mặt liệt này thôi. Tuy nhiên, ông ta đã đi khắp các bệnh viện ở tỉnh Giang Nam, khám vô số phòng khám chuyên khoa ngoại trú, tiêu tốn hàng trăm nghìn tệ nhưng vẫn không có tác dụng gì. Các chuyên gia nói với ông ta rằng đó là hoại tử dây thần kinh trên khuôn mặt, và cho dù ông ta có đến Yến Kinh để khám cũng không có khả năng hồi phục. Theo thời gian, ở con phố đồ cổ này, mọi người dần quên đi tên thật của ông và thay vào đó là Hồ Méo. Bây giờ vết thương lòng của mình bị người ta chọc vào, ông ta càng thêm tức giận, trong lòng tràn đầy suy nghĩ nếu như có 1 triệu ông ta sẽ đi chữa mặt. Cho dù có thể không chữa khỏi, nhưng ít nhất còn có hy vọng. Không ngờ bây giờ dư luận lại chõ mũi về phía ông ta, nói ông ta buôn bán không có tâm. Lúc này, Diệp Phong, được mọi người ủng hộ, trên môi nở nụ cười, nhìn về phía Giang Vân Phi nói. Cậu chủ nhà họ Giang đúng không? Anh cho rằng dựa vào mấy đồng tiền thối này có thể đổi trắng thay đen sao? Nhìn ánh mắt của mọi người là biết. He he, nghe vậy, Giang Vân Phi cười khinh bỉ, sau đó,